Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đây rốt cuộc là tại sao? Vì La Thúc càng tiểu ca ca thêm chương, Dịch Thiên có chút thất vọng, còn tưởng rằng thật lợi hại đây, liền cho lương thực tăng sản đều không làm được. Cái kia ngươi có thể để cho bách tính mỗi ngày đều có thể ăn thịt không? Dịch Thiên lần thứ hai hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt mờ mịt vẻ càng nồng. Nhường bách tính mỗi ngày ăn thịt. Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Hoàn toàn không thể tốt đi. Dịch Thiên ghét bỏ nói. Này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể sử dụng ngươi làm cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ bị nghẹn đến không được. Lắp bắp nói, bệ hạ, ta cảm thấy ta có thể, ngạch, dựa theo Dịch Thiên yêu cầu. Hắn cảm giác mình thật giống cái gì cũng không được, chính là tên rác rưởi. Dừng một chút, mới nói, ta có thể thế bệ hạ quản lý nội chính. Dịch Thiên nói, tỉ như đây, trưởng tôn Vô Kỵ, tỉ như quản lý tiền bạc, thu thuế, trợ cấp các loại. Dịch Thiên trong tay theo bản năng sờ sờ. Ồ! Làm sao trong lòng còn có người, còn giống như mò sai chỗ. Hí, thiên triều xác thực nên có người chuyên phụ trách quản lý nội chính. Vừa vặn cấp huyện quốc vận đạt đến 50 điểm thời điểm, sẽ mở ra quan văn sắc phong tiêu chuẩn. Liền, hắn mặt không biến sắc nói. Nếu như thế, cái kia trước tiên giao cho ngươi quản lý đi. Như có thể làm tốt, trẫm vui lòng ban tặng ngươi quan chức. Trưởng tôn Vô Kỵ đại hỉ. Hắn chính đang chờ câu này, đồng thời thử nghiệm hỏi, bệ hạ, ngài sắc phong người đều có thần kỳ sức mạnh, không biết có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Dịch Thiên kinh ngạc nhìn trưởng tôn Vô Kỵ một chút, này vẫn là cái thứ nhất hỏi vấn đề này. Hắn thản nhiên nói, đừng nói là kéo dài tuổi thọ, chỉ cần có đầy đủ công lao, trẫm ban hắn vĩnh sinh cũng là có thể. Vĩnh sinh, trưởng tôn Vô Kỵ dọa sợ. Hắn chỉ muốn qua kéo dài tuổi thọ, lại còn có cơ hội vĩnh sinh. Hắn quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ bệ hạ ở lừa hắn? Không trách hắn không tin. Thực sự là quá bất hợp lý à. Dịch Thiên làm như biết trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩ. Cười nhạt nói. Chỉ cần thiên triều vĩnh tồn, một số quan chức người liền có thể vĩnh sinh. Coi như phổ thông quan chức người, sau đó tuổi thọ cũng sẽ tăng nhiều. Mà trẫm chính là phân phối quan chức người. Trưởng tôn Vô Kỵ hoảng hoảng hốt hốt đi ra huyện nha. Dịch Thiên lời nói ở trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Không ai có thể hiểu được vĩnh sinh đối với trưởng tôn Vô Kỵ xung kích lớn bao nhiêu. Hưởng thụ qua quyền lợi cùng phú quý sau, làm từ từ già đi, duy nhất khát vọng chính là trường sinh. Nếu như không có hy vọng cũng vẫn thôi, nhưng khi có hy vọng sau, vậy thì là vô tận khát vọng. Lão phu muốn lập công, lão phu muốn làm quan, lão phu muốn chấm ngoặc kép. Trưởng tôn Vô Kỵ kích động ở trong lòng không ngừng lập chí, cho tới đã từng cống hiến cho Đại Đường, cho tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lý Nhị. À, cùng ta trưởng tôn Vô Kỵ có quan hệ gì? Huyện nha, Trường Nhạc óng ánh vành tai giật giật. Nghe thấy trưởng tôn Vô Kỵ rời đi âm thanh, lúc này mới dơ lên tràn đầy ửng hồng mặt. Người đồ vô lại, chấm ngoặc kép. Trường Nhạc môi anh đào phun ra nhiệt khí, xấu hổ nói, sau đó xoay người nhấc lên làn váy chạy trốn. Dịch Thiên biểu thị rất vô tội, hắn mới vừa thật không nghĩ chiếm tiểu nha hoàn tiện nghi, chỉ là giấu tay sai chỗ mà thôi. Hắc, ngày mai, Dịch Thiên sau khi rời giường, mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 18/100, nhân khẩu, 12.586, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, 5, loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 215 quốc vận hoàn toàn không biến hóa. Dịch Thiên sâu sắc thở dài. Hắn cảm thấy tất yếu đi tìm hiểu dưới thiên triều bách tính sinh hoạt. Đi, cải trang vi hành đi. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc bắt đầu ở huyện thành đi lung tung. Lúc này chính là ăn điểm tâm thời điểm. Vô số người nhà khói cửa sổ bốc khói hỏa. Trên đường có bán ăn sáng sạp hàng. Nhưng ăn người lác đác không có mấy. Đi mua nhiều quý a. Vẫn là ở nhà ăn. Đây là Dịch Thiên hỏi đáp án. Đi ngang qua một cửa nhà. Có một cô bé cầm ngăm đen bánh bao không? Mất công sức gặm. Dịch Thiên hỏi dò. Các ngươi mỗi ngày đều ăn cái này sao? Bé gái nháy mắt một cái. Đưa tay ra đem bánh bao không đưa cho Dịch Thiên. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ca ca, ngươi là muốn ăn sao? Mẹ của nàng vừa vặn đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này. Vội vã đem nhỏ tay của cô bé kéo trở lại. Giáo huấn, gọi không cho phép ngươi loạn đem ăn cho người khác. Cho ngươi ăn cái gì? Đồng thời ánh mắt không quen nhìn Dịch Thiên một chút. Tức giận nói. Không ăn cái này ăn cái gì? Chúng ta lại không phải những kia đại lão gia. Dịch Thiên rời đi. Lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn lại thăm viếng rất nhiều nhà. Tuyệt đại đa số bách tính bình thường đều ăn được rất kém cỏi. Dù cho tốt hơn một chút. Cũng có điều là chút cháo. Còn ăn thịt. Cơ bản chưa thấy. Đây rốt cuộc là tại sao? Dịch Thiên không nghĩ ra. Cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đây là huyện thành. Làm sao so với vùng núi hẻo lánh bên trong người ăn cho ngon không được đi đâu. Đi ngoài thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.